Long Chi Quyến Cuồng, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Hoa Dương bước đi ra ngoài, che ở Long Cửu phía trước, đối kia cầm đầu nam tử nói, các hạ đừng hiểu lầm, chúng ta là xa đến đây muốn tìm nơi dừng chân tu tiên nhân sĩ, vì thấy trên trời hiện dị tượng có yêu quái quấy phá cố ý tới rồi tương trợ cũng không ác ý, lời nói hãy còn vừa ra, thình lình nghe. Quang, một tiếng, một đạo vang tận mây xanh, lệnh đại địa đều vì này đong đưa tiếng sấm ầm ầm đánh xuống, tiếng sấm chấn đến mọi người màng tai ong ong làm đau. Sấm sét chung một đạo thật lớn màu đen thân ảnh tự tia chớp chung xẹt qua bay nhanh chiều Quý Hoa Dương đang đứng mà đánh tới. Long Cửu thân hình nhoáng lên, che ở Quý Hoa Dương trước người, đồng thời hữu trưởng năm ngón tay mở ra, đối với không chung mà đánh ra một cổ lực lượng cường đại sinh sôi mà đem kia đang áp xuống thật lớn hắc ảnh ngăn trở ở giữa không chung làm nó không lại tiến nửa bước. Kia đạo bóng đen như thái sơn áp đỉnh đè ở mọi người trên đầu, nó. Giống, mà một tiếng long khiếu, hùng hồn kích động thanh âm chấn đến đất rung núi chuyển, sóng âm chấn động chung, mưa gió lớn hơn nữa, phảng phất đem biển rộng nước biển hướng cuốn đến thôn xóm chung. Long Cửu chân phải sau này lui một bước nhỏ, trầm ổn mà ngăn chặn thân hình, nàng nhấp chặt miệng ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái che khuất nửa bầu trời hắc giao chính xuất hiện tại đỉnh đầu trên không hơn một trượng chỗ trương đại miệng đối với nàng rít gào thị uy. Mọi người ở tia chớp sau nhìn thấy hắc giao tới gần, nhát gan đã dọa ngất hoặc dọa ngồi trên mặt đất, gan lớn sợ tới mức cất bước liền vọt vào bên cạnh trong phòng, bọn họ sờ kết trận thức đốn phá, lệnh kia thủ lĩnh còn lãnh mấy cái không sợ chết không ngừng kéo cung hướng kia hắc giao vọt tới, nhưng cung tiễn chỉ mới vừa bắn ra Long Cửu sờ kết năng lượng kết giới liền bị không trung cơn lốc quát đến không biết tung tích. Quý Hoa Dương nhìn đến hắc giao đánh úp lại, lập tức ngự phong dựng lên liền đón nhận đi, Long Cửu bắt lấy cổ tay của nàng bám trụ nàng, lạnh lùng nói. Trở về, ngươi không phải nó đối thủ. Lại một tiếng hắc giao rít gào truyền đến, kia giao mặt đã bức ở Long Cửu sở ngưng kết màn ánh sáng thượng, mặt gắt gao mà dán ở mặt trên, như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm Long Cửu tựa muốn đem Long Cửu cùng Quý Hoa Dương một ngụm nuốt vào. To lớn mãnh thú giao chiến đều sẽ dùng tiếng gầm gừ tới trợ chứng thanh thế kinh sợ đối phương, giao long cũng giống nhau. Công lực càng hùng hậu tiếng gầm gừ càng hùng hồn. Từ hắc giao vương thị uy tiếng gầm gừ chung, Long Cửu đã đón ra nó so với phía trước xuất hiện cái kia từ kim ma long nhược, nhưng so Cửu Châu đế quốc bất cứ một cái tu tiên môn phái tu tiên cao thủ đều phải cường, tại đây phiến nhân gian thổ địa thượng thuộc hiếm thấy tồn tại. Nó sẽ gào, Long Cửu cũng sẽ gào á, so giọng, Long Cửu cũng không sợ. Nàng hai chân đứng thẳng, đôi tay chống nạnh, ngẩng đầu ưỡn ngực hút khí, há mồm. Ô, một tiếng tự nhận khí thế mười phần tiếng gầm gừ truyền ra. Con rồng trẻ châu nhất tu chân giới, Quý Hoa Dương xem Long Cửu kia khí thế, nguyên bản cho rằng Long Cửu muốn ra cái gì pháp bảo cùng hắc giao long đại chiến một hồi, không nghĩ tới lại là như vậy không sát thương lực há mồm một giống. Muốn nói rồng ngâm thanh, lại như thế nào nhược cũng không phải nhược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng có phía trước hắc giao vương tiếng huýt gió làm so sánh, Long Cửu giống tiếng huýt gió đó là lại nhược lại nộn, mềm như bông giống nãi hoa hoa ở nơi đó hừ bài hát ru ngủ. Quý Hoa Dương ở Long Cửu bên tai nhỏ giọng nói, người đừng giống lên, con nắm chắc đánh thắng nó sao? Có Long Cửu tại bên người Quý Hoa Dương một chút cũng không sợ này hắc giao, liền tính là đánh không lại, lấy Long Cửu chạy trốn tốc độ, hắc giao có thể đuổi kịp. Giống, hắc giao lại lần nữa đối với Long Cửu giống khiếu kia thanh thế so với phía trước càng cường. Lúc này đây liền kia thủ lĩnh đều sợ tới mức bỏ cung mà chạy to như vậy chấn nhỏ chung chỉ dư lại Long Cửu cùng Quý Hoa Dương còn đứng ở nơi đó cùng hắc giao vương rằng co. Long Cửu liếc nhìn một cái Quý Hoa Dương, nói, ta nếu là liền một cái hắc giao đều thu thập không được ta cũng không cần sống. Nàng thân hình đột nhiên bay lên trời, nhào qua kia hắc giao bay thẳng tới. Hắc giao thấy Long Cửu bay lên, lập tức ngẩng đầu cùng Long Cửu kéo ra khoảng cách đồng thời móng vuốt chiều Long Cửu huy đi. Sắc bén nanh vuốt ở không trung lôi ra vài đạo sắc bén gió lạnh thật lớn móng vuốt cùng nho nhỏ Long Cửu hình thành tiên minh đối lập liền Long Cửu hiện tại này thân hình còn so bất quá hắc giao một cái móng vuốt. Long Cửu thân hình ở không trung bỗng chốc hóa thành một cái ba trượng trường, toàn thân tinh oánh dịch thấu chín chảo long, mạnh mẽ thân mình nhanh nhẹn mà vòng qua hắc giao móng vuốt lao nhanh nhảy đi ra ngoài một khoảng cách lại yêu nhã mà xoay người triển khai cao quý dáng người đối với hắc giao long phát ra. Ô, mà lại lóe lên giống ra một tiếng dài lâu rồng ngâm. Thanh âm không lớn, nghe vào trong tai rất có vài phần uyển chuyển ý vị, nhưng trong thanh âm ẩn hàm lôi đình khí thế lại che trời lấp đất triển khai, thẳng nhiếp trong lòng, mang đến chính là thiên khuynh đất nứt uy áp. Hắc Giao ở không trung đứng dậy, một đôi kim sắc đôi mắt ở trong đêm đen có vẻ phá lệ bắt mắt, nó nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Long Cửu, đồng thời ở không trung triển khai thân hình, toàn thân căng chặt vận sức chờ phát động. Ô, Long Cửu ngẩng đầu lên, kéo dài rồng ngâm thanh tự cô trong miệng phát ra. Bị nùng vân phong tỏa phía chân trời đột nhiên xuất hiện đạo sáng tỏa quang mang, phía chân trời mây đen tận tán. Long Cửu chín chảo bình đè ở không trung, cao dài long thân hơi hơi cung khởi, một cổ mênh mông cuồn cuộn long khí từ nó trong thân thể giật tràn ra tới hình thành một vòng lóa mắt quang mang đem cô bao phủ ở trong đó. Hơi hơi ngẩng cao long đầu tinh lượng con ngươi thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Hắc Giao, bên phải đệ nhất chỉ móng vuốt hơi hơi nâng lên, chảo chỉ như câu, trong tay ngưng tụ ra một viên ánh sáng tím lập lòe lôi cầu, kia viên lôi cầu bỗng chốc kéo dài, biến thành một phen sắc bén vô cùng phiếm thần quang bảo kiếm. Long Cửu móng vuốt nắm lấy bảo kiếm liền chiều Hắc Giao vọt qua đi. Quý Hoa Dương đứng trên mặt đất ngơ ngác mà nhìn một cái hãy còn như thủy tinh điêu khắc tiểu ấu long nâng lên nó kia phấn nộn nộn móng vuốt đối với một cái so nó to lớn mấy chục lần Hắc Giao vọt qua đi. Trước mắt một màn bị nàng tự động diễn biến thành một cái còn ở bú sữa hoa hoa bước tập tễnh nện bước đem tiểu kiếm đong đưa lay động mà nhằm phía một cái thành niên tráng hán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà kia thành niên tráng hán, thế nhưng sợ tới mức đột nhiên quay đầu liền chạy, sau đó tiểu nãi hoa giơ kiếm ở phía sau đuổi theo không bỏ, hơn nữa đuổi theo kia thành niên tráng hán không ngừng mà huy tiểu kiếm chiều hắn chém tới. Giao, nguyên bản liền so long thấp một cái cấp bậc. Hắc Giao nhìn ra Long Cửu là con rồng, trước còn không sợ, dù cho long so giao lợi hại, nhưng đứng ở trước mặt bất quá là một cái ấu long. Đường Long Cửu giống ra rồng ngâm thời điểm hơn nữa triển khai trận thế thời điểm, Hắc Giao cảm thấy không ổn, lại nhìn đến Long Cửu trên người giật ra long khí cương nhiên có thần quang thời điểm, nó lập tức quay đầu liền chạy. Nhưng lúc này Long Cửu đã đem bảo kiếm tế ra tới, Hắc Giao muốn chạy cũng đã chậm. Long Cửu theo sát ở Hắc Giao mặt sau, cũng không vọt tới Hắc Giao phía trước đi, nàng huy trong tay bảo kiếm vòng ở Hắc Giao bên người trên dưới quay cuồng. Long Cửu tốc độ cực nhanh, nàng thân hình cùng bảo kiếm quang mang chặt chẽ mà gắn vào Hắc Giao chung quanh, Hắc Giao chỉ cảm thấy nơi trốn đều là Long Cửu tăm hơi, nơi trốn đều là bảo kiếm phong mang, nó trốn không thể trốn. Cùng với Long Cửu thân cận, Hắc Giao rõ ràng cảm giác được kia cổ không giống người thường long khí tức không phải đến từ trong biển cũng không phải đến từ bầu trời, kia cường đại hồn hậu năng lượng xa so chúng nó muốn lợi hại đến nhiều. Hắc Giao thử liên tiếp phá vây mười mấy lần đều thiếu chút nữa bị bảo kiếm thước đến cái chán ở giữa kia căn dao sừng, nguyên bản thật lớn cường hãn thân hình giờ phút này cuộn ở không trung vụng về mà né tránh, mà Long Cửu càng ép càng chặt thế nhưng đem nó bức cho cuộn thành cầu trạng. Cho dù đối mặt Bắc Hải Long tộc cũng không có như thế chật vật quá Hắc Giao này sinh ác độc nó giống to một tiếng, không màng tất cả mà chiều Long Cửu phóng đi. Long Cửu thân hình ở không trung một đằng, trong tay bảo kiếm đột nhiên biến mất, nàng nhấc lên móng vuốt nháy mắt vọt tới Hắc Giao trên đầu, đưa lên long chảo đối với Hắc Giao đôi mắt chỗ bùm bùm mà gõ đi xuống. Long Cửu móng vuốt nhiều, mặt sau bốn con móng vuốt gắt gao mà bắt lấy Hắc Giao bụng lân giáp, phía trước năm con móng vuốt đánh ở Hắc Giao mi mắt cùng vành mắt chung quanh. Hắc Giao ăn đau, huy khởi móng vuốt liền chiều bụng Long Cửu chụp tới, nó chỉ có 2 chỉ móng vuốt mà Long Cửu có 9 chỉ, Long Cửu dịch ra 2 chỉ móng vuốt ngăn cản Hắc Giao đánh xuống tới móng vuốt, mặt khác 3 con móng vuốt tiếp tục cuồng tạp Hắc Giao đôi mắt. Hắc Giao đau đến giống khiếu bắt đầu ở bầu trời mà lăn lộn ý đồ đem Long Cửu đè dẹp lép, nhưng Long Cửu thế nhưng so cá trạch còn muốn trơn trượt, Hắc Giao không chỉ có không áp đến Long Cửu, ngược lại đâm cho chính mình vết thương chồng chất. Hải yêu nghĩ tới đến hỗ trợ đối phó Long Cửu, nhưng còn không có tới gần đã bị Hắc Giao cái đuôi quét trúng sốc bay đến trong biển đi. Cuối cùng Hắc Giao chính mình vết thương chồng chất, đau đến kiệt sức nó rơi xuống bãi biển biên cuộn tròn thân mình, thở phì phò, không dễ dùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Hoa Dương vẫn luôn đi theo cách đó không xa xem này một con rồng một dao đánh nhau, nàng nhìn thấy Hắc Giao nằm ở bãi biển thượng, Long Cửu cũng biến thành hình người ngồi xếp bằng ngồi ở không trung làm như đánh nhau kết thúc, vì thế ngự phong bay đến Long Cửu bên người tập trung nhìn vào chỉ thấy cái kia lúc trước còn uy phong lẫm lẫm Hắc Giao giờ phút này nửa chết nửa sống mà nằm liệt trên bờ cát, mình đầy thương tích không nói, hai mắt ứ sưng, đem đôi mắt nhắm đến chỉ còn lại có một cái phùng. Long Cửu khúc đầu gối ngồi ở không trung, nhấp chặt miệng, cúi đầu không ngừng xoa ngón tay khớp xương. Quý Hoa Dương hỏi Long Cửu, ngươi tay làm sao vậy? Long Cửu nghe vậy đem đôi tay duỗi đến Quý Hoa Dương trước mặt, nói. Vì giúp ngươi giáo huấn này không biết tốt xấu Hắc Giao ta khớp xương đều đánh đau. Giúp ta giáo huấn, Quý Hoa Dương không nhớ rõ nàng cho mời Long Cửu ra tay. Nhưng nhìn đến Long Cửu này ủy khuất tiểu dạng nhi Quý Hoa Dương thực tự giác mà đem Long Cửu tay cầm ở trong tay cúi đầu ở Long Cửu ngón tay khớp xương thượng nhẹ nhàng mà thổi vài cách hỏi. cái này khá hơn chút nào không? Long Cửu nhíu mày mắt lé nhìn Quý Hoa Dương, hỏi. Như vậy có thể ngăn đau, giống như hảo điểm đi, có thể nha, khi còn nhỏ ta té bị thương, ta mẫu hậu chính là như vậy thay ta bớt đau. Quý Hoa Dương nói được phá lệ đứng đắn, cơm chó nóng hổi xin được phục vụ, nga, giống như có điểm công hiệu đi. Long Cửu nói vừa ra cảm thấy cái kia hắc dao đột nhiên nhảy khởi chính là hướng ra biển phương hướng phóng đi. Long Cửu thân hình vừa lật bay lên trời, trong chớp mắt liền đuổi tới hắc dao phía trước, lăng không một chân đá đến hắc dao hai mắt ở giữa. Nàng kia một chân dùng sức cực đại, hắc dao về phía trước mà phi, thân hình ở không trung một đốn. Oanh, mà từ bầu trời rơi xuống, nặng nề mà ngã trên mặt đất nửa ngày không có động tĩnh. Long Cửu dừng ở hắc dao trước mặt, lạnh lùng mà liếc nó liếc mắt một cái, lại ngẩng đầu chiều tới rồi Quý Hoa Dương nhìn lại. Quý Hoa Dương chiều hắc dao tìm kiếm, thấy này hắc dao còn có hô hấp, không có chết. Nàng hỏi Long Cửu, ngươi tính toán như thế nào xử trí này hắc dao? Long Cửu hỏi Quý Hoa Dương, ngươi tính toán như thế nào xử trí? Cô lạnh lùng mà chiều biển rộng chỗ sâu trong cái kia đang ở quan vọng hải yêu nhìn lại. Hắc dao tới thế hải yêu xuất đầu đối nàng rít gào gọi nhịp, đương nhiên đến ra tay giáo huấn. Đến nỗi trong biển cái kia hải yêu, phía trước chưa chiến mà chạy còn tính nó biết điều, không nghĩ khó xử. Nhưng hôm nay nó chưa từ bỏ ý định còn đi thỉnh giúp đỡ tìm tới cửa tới, Long Cửu liền tuyệt không lại buông tha nó đạo lý. Nàng đối Quý Hoa Dương nói, hắc dao giao cho ngươi xử trí, ở ngươi xử trí xong nó phía trước, nếu nó còn dám lại động hoặc là trốn, giết không tha. Lạnh thấu xương sát khí tự nàng trên người phát ra, không chờ Quý Hoa Dương phản ứng lại đây, Long Cửu thân hình ở trên biển hóa làm một đạo cực nhanh đi tới bạch quang đột nhiên vọt tới hải yêu trước mặt. Chói mắt bắt mắt bạch quang tự hải yêu trên người. Phanh, mà lập tức mạn khai Quý Hoa Dương chỉ cảm thấy đến bạch quang chung một cổ cường đại hủy diệt năng lượng chợt lóe lướt qua, đồng thời cũng bị bạch quang lóe đến thẳng nhắm mắt, nhưng nàng lập tức lại đem đôi mắt mở, lại nhìn lại khi, Long Cửu đã trở lại bên người, mà cách đó không xa cách kia hải yêu đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Quý Hoa Dương hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người giết nó, Long Cửu ngạo nghễ lạnh giọng nói, ta tha nó một lần sẽ không tha nó lần thứ hai. Trước mặt đột nhiên lại có động tĩnh, lại là cái kia hắc dao hóa thành hình người cúi đầu quỳ gối nàng trước mặt xin tha. Nàng nói, ta nói giao cho Quý Hoa Dương xử trí ngươi, ngươi đừng cầu ta. Hắc dao quay đầu quỳ gối Quý Hoa Dương trước mặt nói. Nếu có thể bỏ qua cho tại hạ nguyện đem sở gom tiền vật kể hết dâng lên. Long Cửu nhẹ xích một tiếng, hừ nói, ai nhìn chúng ngươi về điểm này rách nát, nàng đối Quý Hoa Dương nói. Này hắc dao ở nhân gian cũng coi như là có điểm bản lĩnh, Quý Hoa Dương, ngươi thu nó làm hộ pháp như thế nào? Quý Hoa Dương hướng Long Cửu nhoẻn miệng cười, nói, ta không cần hộ pháp, lại đối hắc dao nói, hắc dao, ngươi thề vĩnh không hề xâm phạm nhân loại ta liền thả ngươi. Hắc dao nghe vậy e sợ cho tái sinh biến cố, lập tức dựng chỉ thề. Ta hắc dao đối thiên thề vĩnh không xâm phạm nhân loại, nếu làm trái lời thề này, trời tru đất diệt. Thề một lập xong, vội vàng mà ngẩng đầu đối Quý Hoa Dương nói. Thề đã lập xong, cao nhân nhưng đến tuân thủ hứa hẹn buông tha ta. Cáo từ, hướng Quý Hoa Dương dập đầu nhất bái bỏ dậy liền muốn chạy. Cách chương.